Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168 tương lai. Văn Hạo, ngươi không thể làm như vậy. Dương Quang soái khí nam hài. Mịch Quang đứng ở hẻm nhỏ, có chút khó thở đối với hắn bị kéo trường phòng đến hẻm nhỏ một góc bóng dáng phát ra chất vấn. Kia chỗ bóng dáng, trống không một vật, cát, một màn này quá, tiếp được một màn, Văn Hạo, nên ngươi lên sân khấu, Trần Mưu An đạo diễn kêu ngừng biểu diễn. Hồ bên kia đã đổi hảo trang Lộ An Kiệt chuẩn bị tiến vào quay chụp khu. A Kiệt, đừng khẩn trương, cố lên, Lộ An Ninh vỗ vỗ Lộ An Kiệt phía sau lưng. Làm hắn đi theo phó đạo diễn tiến vào quay chụp khu. An Kiệt, cố lên, còn đứng ở quay chụp khu. Bị bổ trang Dương Quang Nam Hài. Đối với đường đi tới An Kiệt lộ ra cổ vũ tươi cười. Lộ An Kiệt trở về hắn một cái gương mặt tươi cười. Ấn phó đạo diễn phân phó, bắt đầu ngồi xổm ngồi ở ánh mặt trời nam hài thân thể phóng ra bóng dáng. Lời kịch nhớ rõ sao? Lộ An Kiệt làm tốt tư thế sao? Phó đạo diễn nhắc nhở hắn một hồi lời kịch, Lộ An Kiệt gật gật đầu. Phó đạo diễn vừa lòng nhìn trên mặt hắn bắt đầu tiến vào trạng thái biểu tình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối chủ đạo diễn Trần Mưu An so cái ok. Mang theo quay chụp khu chung nhân viên công tác khác, rời khỏi quay chụp khu vực, chỉ lưu lại ánh mặt trời nam hài Mộc Hiên cùng sắm vai tiểu quỷ Lộ An Kiệt. Trần Mưu An tọa ở giám thị bình sau, nhìn thanh chàng sau quay chụp thị giác, vừa lòng đối thư ký trường quay đánh cái thủ thế. Thư ký trường quay nhìn đến sau, cầm giới thiệu chương trình bài đi đến trưởng máy vị bài. Bắt đầu giới thiệu chương trình. Tiểu quỷ giữa đường đệ 30 mặc đệ 6 trang, lần đầu tiên quay chụp, ngoặc kép, Văn Hạo, ánh mặt trời nam hài có chút nóng nảy bắt đầu nói chuyện. Bóng dáng của hắn lúc này bị kéo trường phóng ở hẻm nhỏ một góc làm ra một tảng lớn bóng ma. Này phiến bóng ma ở hắn khi nói chuyện, chậm rãi xuất hiện một cái cuộn tròn thân thể, cả người lộ ra tối tăm tiểu nam hài. Tiểu hài tử đem chính mình mặt chôn ở đầu gối gian. Làm người thấy không rõ hắn đang làm cái gì. Chỉ nhìn đến bờ vai của hắn tùy ánh mặt trời nam hài lời nói hơi hơi kích thích. Văn Hạo, ngươi thật sự không thể lại làm như vậy. Ngươi làm như vậy sẽ. Ánh mặt trời nam hài nhìn xuất hiện ở trước mặt hắn tiểu hài tử. Nỗ lực áp xuống nóng này. Ôn hòa chuẩn bị cùng hắn giảng hắn không thể, như vậy, làm nguyên nhân khi không có ngẩng đầu tiểu nam hài chậm rãi ngẩng đầu, tựa sặc ánh mặt trời nam hài lời nói giống nhau, đánh gãy hắn muốn nói xuất khẩu nguyên nhân, mang khiêu khích hỏi lại hắn, sẽ như thế nào, tiểu hài tử thanh âm, thực non nớt, lại không có hài đồng nói chuyện ngây thơ cảm, ngược lại mang theo lọng làm cho thứ ý cùng không kiên nhẫn làm người minh bạch. Tiểu hài tử lúc này đối ánh mặt trời nam hài tràn ngập ác cảm ni lúc này tiểu hài tử mặt ở đặc. Tả màn ảnh chung, u ám ám còn mang theo làm người ta nói không ra lạnh nhạt cảm ni hắn khóe miệng hơi hơi thượng. Kiều tự hỏi, mang theo đối ánh mặt trời nam hài trào phúng, làm ánh mặt trời nam hài có chút chân tay luống cuống sửng sốt hạ. Không có lại tiếp tục nói chuyện. Ánh mặt trời nam hài bị sặc không nói lời nào, cũng không có đến tới tiểu hài tử vừa lòng, hắn đối ánh mặt trời nam hài ác ý còn ở tăng lên. Cho nên nhìn đắm chìm trong ánh mặt trời chung, ăn mặc ngăn nắp lượng lệ Dương Quang nam hài, tiểu hài tử nâng lên tay đối với hẻm nhỏ khẩu đánh tới cái vang khấu. Bang, vang khấu giòn tiếng vang vang lên đồng thời. Tiểu hài tử hình như có đám xương đôi mắt đối thượng ánh mặt trời nam hài thanh triệt có thể thấy. Được đế giống nhau đôi mắt, mang theo trò đùa dai thành công khoe ra, khiêu khích tràn đầy cùng ánh mặt trời nam hài nói. Ta làm sẽ như thế nào? Như vậy sao? Tiểu hài tử mang theo chút nghịch ngợm âm điệu, như vậy sao? Vừa ra, hẻm khẩu vang lên một trận liên hoàn va chạm vang lớn. Vang lớn qua đi là liên miên không dứt tiếng kêu sợ hãi. Văn Hạo, ánh mặt trời nam hài nghe được hẻm ngoại rối loạn thanh. kinh giận hô tiểu hài tử một tiếng. Tiểu hài tử nhìn hắn như vậy tức muốn hộc máu bộ dáng. Đắc ý phá lên cười. Ha ha, tiểu hài tử tiếng cười. Không có hắn trên người tối tăm cảm. Cùng sở hữu nghịch ngợm hài tử giống nhau. Chỉ có gây sự thành công sung sướng. Cát, này quá, Văn Hạo tiểu diễn viên có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Úc Kỳ tiếp tục chuẩn bị. Tiếp chụp được một màn, Trần Mưu An chỉ huy cơ vị. Quay chụp xong ánh mặt trời Nam Hải cùng tiểu quỷ Văn Hạo đối cầm sau. Ở Lộ An Kiệt trong tiếng cười hô tạp, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta diễn thế nào? Trần Mưu An tuyên bố Lộ An Kiệt có thể đi ra quay chụp khu sau. Lộ An Kiệt liền gấp không chờ nổi chạy ra tìm Lộ An Ninh. Diễn rất tuyệt nga, một lần đã vượt qua, Lộ An Ninh không keo kiệt khen thưởng Lộ An Kiệt. Làm con họa tiểu quỷ trang hắn, cười cong đôi mắt, A Kiệt, uống nước, Lưu Giai Duyệt đem nàng bối trên người bình nước mở ra. Đưa cho Lộ An Kiệt uống nước, Lộ An Kiệt cười tiếp nhận tới, lại không có lập tức đi uống, mà là cầm xoay người đi xem còn ở tiếp tục tiếp chụp Dương Quang Nam Hài Mộc Hiên. Tỷ tỷ. Hiên Hiên ca ca diễn thực hảo, đều là một lần liền quá nga, Lộ An Kiệt xem xong Mộc Hiên một tuồng kịch sau. Chậm rãi uống lên nước miếng, sau đó ngửa đầu cùng Lộ An Ninh khen hắn vị này tân bằng hữu. Cái này Mộc Hiên là ngôi sao nhí công nhận kỹ thuật diễn tốt nhất một vị. Năm trước mới cầm một cái tốt nhất nam chính. Trở thành Hoa Quốc tuổi nhỏ nhất ảnh đế, Lộ An Ninh không có đáp lại Lộ An Kiệt nói thời điểm. Lưu Giai Duyệt nghĩ đến năm trước đại tin tức cùng Lộ An Kiệt nói lên. Ảnh đế ai, lợi hại như vậy, Lộ An Ninh vẫn luôn không thế nào chú ý giải trí tin tức. Lúc này cũng có chút kinh ngạc, Lộ An Kiệt còn lại là vì Mộc Hiên cao hứng đồng thời. Còn rất có chí khí tỏ vẻ. A Kiệt về sau cũng muốn lấy ảnh đế, ha ha. Hảo A, Giai Duyệt tỷ tỷ chờ ngươi lấy ảnh đế, Lưu Giai Duyệt thực xem trọng Lộ An Kiệt cùng hắn so ngón. Tay cái, Lộ An Ninh còn lại là sờ sờ đầu của hắn. Không nói chuyện, nàng thích hợp An Kiệt không có gì đại thành tựu kỳ vọng. Nàng chỉ hy vọng hắn một đời quá bừa bãi vui sướng. Cho nên bất luận hắn tương lai có thể làm thành cái gì. Vẫn là không thể làm thành cái gì. Lộ An Ninh chỉ cần nhìn đến hắn cao hứng liền hảo. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Kiệt. Đây là ta tiểu gì, Mộc Hiên chụp xong hắn xuất diễn. Rảnh rỗi liền chạy tới tìm Lộ An Kiệt chơi. Đi theo hắn lại đây còn có hắn tiểu gì Mộc Giao. Lộ tiểu thư, ngươi hảo, lần trước sự cảm ơn ngươi, Mộc Giao là vì phía trước thành phố A ngầm sòng bạc trung vây Linh Hoa Hoa. Sự tới cảm tạ Lộ An Ninh, không nghĩ tới như vậy có duyên. Ta viết chuyện xưa, Lộ tiểu thư đệ đệ có thể tham diễn. Hắn diễn thực hảo, hoàn toàn là ta trong tưởng tượng nghịch ngợm quỷ Văn Hạo, Mộc Giao thật sự có chút kinh hỉ Lộ An. Kiệt biểu hiện. Cũng cảm thấy ở phim trường gặp được Lộ An Ninh là cái đại duyên phận. Nàng phía trước xem tiểu diễn viên danh sách thời điểm, khâm định tên là Lý Uyên Hạo tiểu diễn viên đóng vai Văn Hạo thời điểm. Chỉ là nhìn chúng đứa nhỏ này mấy bộ trong phim mặt kỹ thuật diễn. Cùng với hai tử xinh đẹp khuôn mặt, cảm thấy thực thích hợp làm hắn tới diễn làm nhân tình cảm thực phức tạp Văn Hạo. Không nghĩ tới cái này Lý Uyên Hạo sẽ cùng Lộ An Ninh có như vậy thân mật quan hệ. Làm các nàng có thể ở đoàn phim gặp lại, vẫn luôn tưởng tái kiến ngươi, cùng ngươi giáp mặt biểu đạt cảm tạ, đợi một năm mới nhìn thấy. Đêm nay Lộ tiểu thư có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh Lộ tiểu thư cùng Lộ tiểu thư người nhà. Đi ăn một bữa cơm đi, Mộc Giao cùng Lộ An Ninh làm mời. Lộ An Ninh không quá hy vọng đối phương đem lần trước sự nhớ trong lòng. Cho nên chuẩn bị cười cự tuyệt. Đại sư, đáp ứng ta tiểu gì đi. Đáp ứng đi, đáp ứng đi, đúng vậy. Đại sư, cùng đi ăn một bữa cơm. Đi thôi, đi thôi. Lộ An Ninh còn không có cự tuyệt xuất khẩu. đi theo Mộc Giao lại đây mấy chỉ tiểu động vật liền bắt đầu làm nũng bán manh làm Lộ An Ninh đáp ứng. Làm cho Lộ An Ninh giờ khóc giờ cười thời điểm, Mộc Giao ra đại nữ nhi Cố Giang Nguyên, đi theo nàng mụ mụ bên người. Đối với Lộ An Ninh một cái kính cười ngọt ngào, kia đáng yêu bộ dáng, làm Lộ An Ninh nhìn cùng nàng có vài phần tương tự Mộc Giao. Cũng nói không nên lời cự tuyệt đồng ý buổi tối liên hoan. Vậy nói tốt, ta làm ta lão công định địa phương. Chờ buổi chiều Hiên Hiên cùng An Kiệt diễn chụp xong liền qua đi, Mộc Giao có chút cao hứng Lộ An Ninh đáp ứng, lập tức cầm lấy điện thoại liên hệ nàng lão công cố người sáng suốt. Lộ tiểu thư, lần trước còn có hình cảnh sát, hắn có phải hay không ở thành phố A, đêm nay có thể kêu ra tới cùng nhau ăn cơm sao? Mộc Giao nói chuyện điện thoại xong, nhớ tới lúc ấy vẫn luôn thực quan tâm Lộ An Ninh hình tĩnh. Nhớ rõ hình tĩnh khi đó cũng chiếu cố bọn họ rất nhiều. Cho nên muốn cùng nhau làm mời. Hắn sao, buổi tối không tăng ca nói. Hẳn là có thể cùng nhau, Lộ An Ninh như vậy một hồi đáp Mộc Giao nói. Làm Mộc Giao nháy mắt đã hiểu nàng cùng hình tĩnh hiện giờ quan hệ. Nhịn không được cười nhạt lên. Các ngươi ở bên nhau. Mộc Giao không nghĩ nói cho Lộ An Ninh. Lúc trước vừa nhìn thấy bọn họ hai người. Nàng liền lấy nàng tiểu thuyết giới ngôn tình thiên hậu danh hiệu đánh đố. Cảm thấy này hai người chi gian, hấp dẫn. Còn bắt đầu sinh ra viết hai người chức nghiệp loại hình ngôn tình tiểu thuyết. Cảm giác bọn họ rất xứng đôi a. Có hay không? Đúng vậy, chúng ta ở bên nhau, Lộ An Ninh buồn cười nhìn tắm gội sáng lấp lánh đôi mắt. Hào phóng thừa nhận nàng cùng hình tĩnh cảm tình. Kia thật sự là quá tốt. Các ngươi thoạt nhìn liền sẽ thực hạnh phúc, ta xem người thực chuẩn, Mộc Giao cười khẳng định Lộ An Ninh cùng hình tĩnh tương lai. Lộ An Ninh nhìn nàng đầy người phúc trạch quang, cảm tạ nàng đưa cho bọn họ chúc phúc, lúc sau tất cả mọi người đều không có việc gì. An vị ở phim trường không quấy rầy quay chụp khu vực nói chuyện phiếm. Trong đó Lưu Giai Duyệt vẫn luôn dùng sùng bài ánh mắt nhìn Mộc Giao. Biểu đạt nàng đối này hiện giờ thành tựu khuynh bội, người tiểu thuyết ta đều có xem, hi hi, thích nhất người anh linh oán cùng yêu nữ không họa quốc. Này hai bộ điện ảnh hóa cũng thực thành công, người năm kia chụp y quan cầm thú cũng thực thích, Lưu Giai Duyệt chính mình cũng viết tiểu thuyết, cho nên đối với hiện giờ tiểu thuyết, biên kịch, đạo diễn thành tựu đều rất cao Mộc Giao, kính nể không thôi. Nàng chỉ sợ là đại bộ phận tác gia đều tưởng trở thành người viết tiểu thuyết đại bán, còn có thể đẩy ra nguyên nước nguyên vị tác phẩm điện ảnh, đem chính mình chuyện xưa làm càng nhiều người biết cùng nhìn đến. Người cũng viết tiểu thuyết sao? Nga, ta cũng xem qua, viết thực không tồi, Mộc Giao tính tình rất là dịu dàng. Cùng người ta nói lời nói chuyện phiếm đều có thể làm người cảm giác thực thoải mái. Đại gia bất chi bất giác liền cho tới chính mình tác phẩm Ni ta cùng An Ninh chính là viết chơi. Hiện tại đều viết đứt quãng, không tinh lực vẫn luôn kiên trì viết xuống đi, Lưu Giai Duyệt không vào đại học trước. Còn nghĩ đương tay bút, đi đại học không hạn chế các loại sáng tác, chính là chờ thượng đại học, có bó lớn thời gian viết tiểu thuyết, lại không có sơ trung cao trung khi sáng tác tình cảm mãnh liệt. Đem thời gian toàn phóng mặt trên, mà là theo đuổi bổn chuyên nghiệp tu dưỡng tăng lên, cùng với đi hưởng thụ nhiều vẻ nhiều màu cuộc sống đại học. Viết tiểu thuyết giống như các nàng sinh hoạt điều hòa phẩm. Ngẫu nhiên tới hứng thú nhặt lên tới bắt đầu viết, không có liền lại ném ni nàng cùng Lộ An Ninh đều không có Mộc Giao đối văn tự. Đối tiểu thuyết nhiệt tình yêu thương, có thể làm được nhiều năm như vậy, danh khí lớn như vậy. Còn khoét khoan công tác lĩnh vực, cũng còn ở kiên trì viết tiểu thuyết, mỗi năm đều đẩy ra ít nhất một quyển nhiệt tiêu sáng tác. Như vậy kiên trì, Lưu Giai Duyệt là tương đối khuynh bội, nàng cùng Lộ An Ninh còn lại là theo trưởng thành, chậm rãi rời xa văn tự con đường này, căn cứ cá nhân nhu cầu cùng yêu thích, tìm được rồi chính mình tương lai lộ, nàng tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ làm một người phiên dịch sư. Hoặc là đi làm quan ngoại giao, mà Lộ An Ninh, Lưu Giai Duyệt nhìn thoáng qua ôm Lộ An Kiệt cùng Mộc Giao trò chuyện với nhau thật vui. Lộ An Ninh nhìn nàng cõng bố bao, nghĩ bên trong các loại pháp khí, Lưu Giai Duyệt lấy nàng thích hợp An Ninh hiểu biết, cảm thấy Lộ An Ninh tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là sẽ kế thừa hạ bộ Đại Xuyên quán. Đi, Lộ Đại Sư, này Đại Đào. Đô đô đô, Lưu Giai Duyệt chính nhìn Lộ An Ninh tưởng các nàng tương lai chức nghiệp lộ tuyến khi. Mộc Giao cùng Lộ An Ninh di động trước sau vang lên. Làm xong nghiên cứu, phòng định hảo, vậy ngươi lại đây đi. Bảo bảo đều thực ngoan, ta cũng thực hảo, chính ngươi lái xe tiểu tâm nhất định. Được rồi, ta biết, sẽ không vẫn luôn ôm quả quả, muốn cùng nhi tử nữ nhi nói chuyện sao? Một ngày không gặp bọn họ hẳn là tưởng ngươi. Nguyên Nguyên, Thư Thư, tới kêu ba ba, làm hắn lái xe chậm một chút. Ngươi tan tầm sao, muốn lại đây tiếp chúng ta? Có thể à, vừa lúc cùng đi ăn cơm. Lần trước Lệ Đều khách sạn kia đối thực đẹp mắt tiểu phu thê mời chúng ta ăn cơm. Chúng ta ở, A Kiệt thực ngoan, ân, ngươi lại đây xem xe tiểu tâm một ít. Mộc Giao cùng Lộ An Kiệt trước sau tiếp khởi điện thoại. Đều là ái nhân đánh tới. Làm Lưu Giai Duyệt cảm thấy nàng này độc thân cầu bị không hề chuẩn bị uy một miệng cầu lương. Chờ tới rồi Mộc Giao lão công cố người sáng suốt cùng Lộ An Ninh bạn trai hình tĩnh trước sau tới. Đoàn phim tiếp người, Lưu Giai Duyệt có chuẩn bị vẫn là bị cường uy cầu lương. Đều có ba cái hai từ. Còn như vậy ngọt. Thật là làm người nhìn tưởng kết hôn, ăn bữa tối thời điểm. Lưu Giai Duyệt nhìn cố người sáng suốt không cho Mộc Giao nhúng tay. Dốc hết sức chiếu cố Long Phượng thai nhi nữ ăn cơm không nói. Trung gian tiểu nữ nhi tình, còn thập phần thuần tục đi phao nãi uy nàng. Mộc Giao tưởng nhúng tay, đều bị thứ nhất câu, ngươi mệt một ngày. Hắn tới, cấp hống trở về, toàn bộ hành trình sủng lão bà. Sùng Lưu Giai Duyệt mạo mắt lấp lánh, về sau chúng ta có hai từ, ta cũng sẽ chiếu cố hảo bọn họ, hình tĩnh chú ý tới Lộ An Ninh ngẫu nhiên cũng đi coi chừng người. Sáng suốt cùng Mộc Giao này đối vừa thấy liền hạnh phúc mạo phao phu thê. Ở kết thúc bữa tối về đến nhà sau, tìm cơ hội cùng Lộ An Ninh bảo đảm, hắn về sau cũng sẽ là cái hảo trượng phu hòa hảo ba ba. Nói này làm cái gì, hình tĩnh biến tướng cầu hôn. Làm Lộ An Ninh có chút ngọt ngào đồng thời, lại có chút thẹn thùng. Con của chúng ta, ta cũng hy vọng nữ nhi lớn lên giống ngươi. Nhi tử lớn lên giống ta, hình tĩnh cũng có chút chịu Mộc Giao cùng cố người sáng suốt nhi nữ dẫn dắt. Cho nên hiện giờ ôm Lộ An Ninh, ảo tưởng khởi hắn cùng Lộ An Ninh hai từ. Có phải hay không cũng có thể lớn lên như bọn họ như vậy đáng yêu xinh đẹp. Cái này à, về sau lại nói, hảo, ngươi nên trở về nghỉ ngơi. Ngày mai còn muốn dậy sớm đi làm đâu, Lộ An Ninh nghe hình tĩnh như vậy chờ mong chính mình hài tử. Trong lòng có chút hụt hẫng đẩy ra hắn, làm hắn đừng tiếp tục làm cái này mỹ lệ ảo tưởng. Ân, ngươi bây giờ còn nhỏ. Này đó về sau lại nói, hình tĩnh bị Lộ An Ninh đẩy hạ. Từ trong ảo tưởng đi ra, hiểu lầm Lộ An Ninh ý tứ trong lời nói, cho rằng Lộ An Ninh hiện tại còn không có tốt nghiệp đại học. Còn nhỏ không thích hợp đi đàm luận bọn họ hôn sau sự tình. Ta đi về trước, ngủ ngon, hình tĩnh hôn hôn Lộ An Ninh cái chán. Buông ra nàng rời đi lộ ra. Không chú ý tới Lộ An Ninh nhìn hắn rộng lớn bóng dáng có chút lo lắng thần sắc. Từ giáo phục đến áo cưới, cố tiên sinh thật là hảo may mắn, hình tĩnh về đến nhà. Nghĩ đến đêm nay ở chung kia đối tuổi cùng hắn không sai biệt lắm tiểu phu thê. Có chút cực kỳ hâm mộ bọn họ gặp được thời gian. Hắn cùng Lộ An Ninh kém 7 năm, luôn là hình tĩnh trong lòng một loại tiếc nuối. Hắn tổng cảm thấy bọn họ vì thế bỏ lỡ quá nhiều quá nhiều. Còn có 3 năm, hình tĩnh nằm ở trên giường, lấy ra hắn cùng Lộ An Ninh xác định ở bên nhau. Liền ma xui quỷ khiến đi lấy lòng nhẫn, yên lặng tính toán hắn cùng Lộ An Ninh tương lai, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quay chụp cốt truyện có chút quá mức thương cảm, Lộ An Ninh đều có chút không đành lòng đi xem Monster A. Tuy rằng biết là giả, chính là nhìn đến Văn Hạo như vậy chết, ta còn là hảo muốn khóc, Lưu Giai Duyệt cũng là khổ sở cực kỳ trận này diễn. Nàng còn chạy tới nhìn quay chụp, Lộ An Ninh còn lại là chịu không nổi tránh ở một bên. Không nghĩ xem Lộ An Kiệt tiêu tán, trước lộ ra kia một cái biểu tình. Nàng phía trước ở nhà bồi Lộ An Kiệt đối trận này diễn thời điểm. Đã bị Lộ An Kiệt tìm được cảm giác làm cuối cùng cái kia biểu tình cấp ngược khóc. Hiện tại nàng không nghĩ đi xem hắn chụp một màn này diễn. Cũng là sợ đến lúc đó mất mặt ở hiện trường khóc ra tới. Văn Hạo, ngoặc kép, cát, tiểu quỷ Văn Hạo xuất diễn đóng máy. Mộc Hiên đóng vai Dương Quang Nam Hải Úc Kỳ. La hét Lộ An Kiệt một tiếng sau. Lộ An Ninh ở một bên nghe được Trần Mưu An đạo diễn trung khí 10 phần tiếng la. Biết Lộ An Kiệt xuất diễn kết thúc, Lộ An Ninh chậm rãi đi đến quay chụp phiến khu, vừa lúc nhìn đến Lộ An Kiệt bị Trần Mưu An tắc cái đại đại bao lì xì. Tì tì, tì tì, cho ngươi, cho ngươi, Lộ An Kiệt một bắt được hắn đóng máy bao lì xì. Liền treo hắn vẻ mặt mang thương trang dung. Cao hứng phấn chấn chạy tới đưa cho Lộ An Ninh, chậm một chút, Lộ An Ninh nhìn hắn ăn mặc có chút rách tung tóe diễn phục. Sợ hắn vướng đến cho hắn sửa sang lại hạ, tiếp nhận hắn bao lì xì, cười khen hắn giỏi quá, làm tiểu gia hỏa hoàn toàn không chịu cuối cùng một hồi tử vong, xuất diễn ảnh hưởng. Vẫn luôn cười hi hi, cuối cùng Lộ An Kiệt tá trang, đổi hồi quần áo của mình. Còn vui sướng ở đoàn phim ăn mộc giao lời yêu đồng biên kịch vì danh nghĩa cấp đưa tới đóng máy bánh. Kem, ăn xong sao, vui mừng cùng đoàn phim thành viên từ biệt, đi theo Lộ An Ninh rời đi thành phố A điện ảnh thành. Ngày mai liền hồi thành phố L ăn Tết lạc, A Kiệt cao hứng không? Từ Vi mở ra bảo mẫu xe, hỏi đường An Kiệt, Lộ An Kiệt lớn tiếng trở về một cái cao hứng sau. Từ Vi bắt đầu cùng Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt liêu khởi năm nay ăn Tết chuẩn bị. Ta ba mẹ đều chuẩn bị tốt hàng Tết, chỉ làm ta trở về ăn, Lưu Giai Duyệt nghĩ đến cha mẹ mấy ngày nay hỉ khí dương dương cho nàng đánh. Tới điện thoại, liền nhịn không được chờ mong cơm tất niên. An Ninh, ta ba mẹ kêu ngươi sơ tam mang A Kiệt tới nhà của ta ăn cơm ăn đi, Lưu Giai Duyệt bắt đầu mời Lộ. An Ninh cùng Lộ An Kiệt ăn Tết đi nhà nàng chúc Tết. Lộ An Ninh đáp ứng sau. Từ Vi cũng nhắc nhở Lộ An Ninh nhớ rõ sơ tứ sau đi nàng cha mẹ nơi đó quá mấy ngày năm ăn đi, đã. Biết, ta cùng A Kiệt sơ sáu liền qua đi, Lộ An Ninh ở lâu 2 ngày. Chuẩn bị cùng Hình Tĩnh hảo hảo quá mấy ngày. Đến nỗi muốn hay không đi Hình ra chúc Tết, Lộ An Ninh còn có chút lấy không chuẩn. Bên kia sớm gọi điện thoại cho nàng làm mời không nói. Hình Tĩnh bên này càng tới gần cửa ải cuối năm, càng bị cha mẹ bên kia gọi điện thoại, làm nàng nhiều làm thuyết khách mời Lộ An Ninh đi trong nhà ăn Tết. Thấy gia trưởng Nga tương đương các ngươi thực mau sao? Lưu Giai Duyệt biết Lộ An Ninh dối dám, lúc này trêu ghẹo khởi Lộ An Ninh tới, Từ Vi còn lại là cho kiến nghị. Bên kia cư nhiên trưởng bối đều mở miệng thình, ngươi liền sơ tứ, hoặc sơ năm thoải mái hào phóng tới cửa làm khách, coi như bình thường đi bằng hữu. Năm lễ ta sẽ thay ngươi chuẩn bị, Từ Vi là biết Hình mọi nhà phong không tồi. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh này phát triển manh mối, cũng ra không được cái gì ngoài ý muốn làm hai người đi không đến cuối cùng. Cho nên lúc này hai nhà đánh hảo quan hệ vẫn là cần thiết. Ta đây liền sơ năm đi bái phỏng Hình bá phụ Hình bá mẫu, Từ Vi mở miệng cấp kiến nghị. Làm Lộ An Ninh định ra chủ ý, cái này chủ ý Lộ An Ninh báo cho Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh cao hứng báo cho hắn cha mẹ, sau đó khởi phản ứng dây chuyền giống nhau. Hắn cha mẹ bắt đầu rất bận rộn chuẩn bị nghênh đón Lộ An Ninh lần này bái phòng. Con dâu lần đầu tiên tới cửa, cần phải biểu hiện hảo một chút. Hình Dạ ôm như vậy trịnh trọng tâm tính làm chuẩn bị. Lộ An Ninh bên này cũng thấp thỏm vạn phần làm chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới, lần này ăn Tết trong lúc bái phòng, không có thể làm thành công. Đại niên sơ tứ, Hoa Quốc trên dưới còn ở đắm chìm ở ăn Tết tốt đẹp không khí chung. Vkép thị lại ở màn đêm chung, cùng với linh tinh pháo trúc thanh, đất rung núi chuyển lên. Tác giả có lời muốn nói, báo trước một chút, bổn văn khả năng còn có không đến 10 chương nội dung. Muốn, kết thúc. Cuối cùng vẫn là đề cử tiếp đương Tân Văn, tồn cảo Tân Văn ly nam nhân sẽ chết, lại danh quỳ xuống kêu nữ vương, lại danh giết chết Thố Ti Hoa. Trước cất chứa, tiểu thiên sứ nhóm thỉnh nhiều duy trì A tương đương 360 độ lộn ngược ra sau quỳ tạ 233.333.333 văn án. Ly nam nhân sẽ chết, là bệnh, đến chị, Thẩm Nam chưa từng có nghĩ tới. Nàng sẽ bị ly nam nhân sẽ chết vạn ung thư kỳ người bệnh hại chết sau. Lại cần thiết tiếp loại này bệnh hoạn nhân sinh mới có thể sống sót. Vạn ung thư kỳ người bệnh, thân, tiếp nhận chúng ta mệnh khổ nhân sinh, người có gì cảm tưởng? Thẩm Nam, cảm tưởng chính là, ta rất muốn trở tay một cái bình ga, đem các ngươi đưa lên thiên. Các ngươi mệnh khổ, ấy chem, các ngươi là ngày lành quá nhiều. Xương cốt hèn hạ, đến nỗi tiếp nhận sinh mệnh yêu cầu thế này đó nữ nhân hoàn thành tâm nguyện đơn. Thẩm Nam, các ngươi là có bao nhiêu hận ta, nhất định phải ta ở đống rác tìm nam nhân sinh hoạt. Loại này cha nam không chia tay, lưu trữ quá thanh minh. Nếu nhất định cùng cha nam có liên lụy, như vậy lưu lại ném, có phải hay không thực cần thiết? Tay động so buồn cười. Tên cùng văn án không nghĩ tới tốt nhất, tiểu thiên sứ trước nhìn xem ha, bổn văn nội dung siêu cấp tô sảng Nga tương đương cho nên đừng ghét bỏ văn án cùng văn danh không thu tàng A tương đương. Dự thu truyền tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp, hết chương.